Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253 thần tiễn thuật, 220 vé thắng thêm càng, theo thần thức chi lực đột phá tới rồi vương cảnh hậu kỳ. Thần thức vô luận là hùng hậu trình độ vẫn là tinh thuần trình độ, đều là phía trước lần hứa không ngừng. Bao phủ phạm vi cũng mở rộng rất nhiều. Giang Tâm Thành tiếp tục tu luyện thần thức chi lực. Mấy ngày qua đi, thần thức chi lực đạt tới vương cảnh đỉnh viên mãn, chỉ kém một bước là có thể đủ đặt chân hoàng cảnh. Đáng tiếc hoàng cảnh bình cảnh chi tường quá mức khủng bố. 27 điều thần thức Xuân Tam gặm cắn nửa ngày, liền một đạo màu trắng dấu vết đều không có lưu lại. Có thể thấy được hoàng cảnh bình cảnh có bao nhiêu cường hãn. Giang Tâm Thành nếm thử mấy lần, liền biết hoàng cảnh bình cảnh chi tường không phải hiện tại chính mình có thể đột phá. Yêu cầu đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện đến càng thêm cao thâm cường đại cảnh giới. Đồng thời thần thức tinh thuần trình độ cũng muốn tăng lên mấy chục phân trở lên, như vậy mới có cơ hội đột phá hoàng cảnh bình cảnh chi tường. Nếu nói như vậy, vậy bắt đầu tu luyện Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đi. Có vương cảnh hậu kỳ đỉnh viên mãn thần thức chi lực tương trợ, Giang Tâm Thành cấu tạo thần thức Xuân Tàm thời điểm so trước kia dễ dàng mấy chục lần không ngừng. Hết sức chăm chú, hết sức chuyên chú, tiêu phí mấy chục thiên thời gian, Giang Tâm Thành thần thức trong biển liền nhiều một cái sinh động như thật thần thức Xuân Tàm. Tới lui tuần tra ở Giang Tâm Thành thần thức trong biển, hấp thu ngoại giới kỳ dị lực lượng, chuyển hóa trở thành tinh thuần thần thức chi lực. Thứ 28 điều thần thức Xuân Tàm xuất hiện, ý nghĩa Giang Tâm Thành đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện tới rồi tầng thứ tư cảnh giới, đi tới một cái đại bậc thang, sở hữu thần thức Xuân Tàm trở nên càng thêm lợi hại, hấp thu ngoại giới kỳ dị lực lượng tốc độ càng mau, thể tích cũng biến đại vài phần. Cô đọng ra thứ 28 điều thần thức Xuân Tàm, còn thừa thần thức Xuân Tàm liền càng thêm dễ dàng cấu tạo. Tiêu phí nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền đem tầng thứ tư Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. 36 điều thần thức Xuân Tàm ở Giang Tâm Thành trong đầu bơi lội, làm Giang Tâm Thành tăng lên thần thức tốc độ lại lần nữa tiêu thăng mấy lần. Cùng bình thường tu luyện giả so sánh với, quả thực xưa đâu bằng nay. Chỉ là đáng tiếc đệ tam 17 điều thần thức Xuân Tàm tạm thời là cấu tạo không ra. Bởi vì đối với tầng thứ 5 Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, Giang Tâm Thành còn không có tìm hiểu thấu triệt, cũng không dám dễ dàng cấu tạo đệ tam 17 điều thần thức Xuân Tàm. Bởi vì hơi có không đúng, liền có khả năng làm cho Xuân Tàm Phệ Nhật Ca hỏng mất. Cho đến lúc này Giang Tâm Thành liền xong đời. Xuân Tàm Phệ Nhật Ca một khi hỏng mất, thần thức Xuân Tàm cũng sẽ tùy theo hỏng mất, tất nhiên sẽ đối Giang Tâm Thành thần thức hải tạo thành nhất định thương tổn, thậm chí có khả năng làm Giang Tâm Thành biến thành một cái ngu ngốc. Giang Tâm Thành không dám thô tâm đại ý, cho nên chỉ có thể tạm dừng Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện, chuẩn bị lĩnh ngộ tầng thứ 5 Xuân Tàm Phệ Nhật Ca về sau, lại cấu tạo đệ tam 17 điều thần thức Xuân Tàm Ni. Bất quá nếu muốn lĩnh ngộ tầng thứ 5 Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, ít nhất cũng muốn một tháng trở lên. Giang Tâm Thành hiện tại nhưng chậm trễ không được như vậy nhiều thời giờ, cho nên Giang Tâm Thành khống chế được 36 điều thần thức Xuân Tàm đi gặm cắn vương cảnh đỉnh bình cảnh chi tường. Đáng tiếc làm Giang Tâm Thành bất đắc dĩ chính là, cho dù Xuân Tàm Phệ Nhật Ca lại tăng lên một tầng, đạt tới 36 điều nhiều, cũng gần chỉ là ở bình cảnh chi trên tường mặt để lại màu trắng dấu vết. Bất quá vừa mới lưu lại, liền sẽ tự hành chữa trị. Giang Tâm Thành thần thức trong biển 36 điều thần thức xuân tàm gặm cắn bình cảnh chi. Tường tốc độ, còn không đuổi kịp bình cảnh chi tường khôi phục tốc độ. Giang Tâm Thành căn bản vô pháp lợi dụng xuân tàm phệ nhật ca. Đột phá hoàng cảnh bình cảnh, dựa theo hắn phỏng chừng, chỉ sợ ít nhất phải chờ tới hắn đem xuân tàm phệ nhật ca tu luyện tới rồi tầng thứ 6 54 điều thần. Thức xuân tàm nông nỗi, mới có khả năng đạp vỡ bình cảnh, đặt chân hoàng cảnh thần thức, mà này không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá trước mắt thần thức chi lực cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng. Vương cảnh đỉnh viên mãn thần thức chi lực, 1800m bao phủ phạm vi. Như thế khủng bố thần thức, phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, cũng thuộc về đứng đầu. Địa cầu tu luyện giới thần thức chi lực có thể vượt qua giờ này khắc này Giang Tâm Thành nguyên sĩ. 10 cái ngón tay là có thể đủ số đến lại đây. Giang Tâm Thành thần thức chi lực, rốt cuộc đứng ở toàn cầu nhất đỉnh. Như thế khủng bố thần thức chi lực, sẽ làm Giang Tâm Thành nguyên lực đột phá bình cảnh thời điểm làm ít công to. Dễ dàng quá nhiều quá nhiều. Giang Tâm Thành ngộ tính cùng trí nhớ cũng tăng lên rất nhiều. Đã gặp qua là không quên được, với hắn mà nói bất quá là bình thường việc. Vương cảnh thần thức vô pháp đột phá, xuân tàm phệ nhật ca cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tu luyện. Nếu nói như vậy, kế tiếp nên tu luyện mấy môn thần thức chiến kỹ. Lại còn có, nếu là cái loại này tu luyện thời điểm tiêu hao thần thức rất nhiều, uy lực rất mạnh thần thức chiến kỵ mới được. Sau khi quyết định, Giang Tâm Thành liền rời đi khe đá, đánh mấy thứ món ăn thôn quê, hảo hảo mà ăn uống một phen, ngủ nhiều vừa cảm giác, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh, lúc này mới chuẩn bị tu luyện thần thức chiến kỵ. Cẩn thận suy xét lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định tu luyện thần tiễn thuật. Thần tiễn thuật, này thần tiễn thuật đều không phải là bỉ thần tiễn thuật, cũng chính là bắn tên kỹ thuật. Này thần tiễn thuật tên đầy đủ là thần thức tài bắn cung. Bất quá thần thức tài bắn cung tên có vẻ không đủ khí phách, không xứng với như thế cường hãn thần thức chiến kỹ. Cho nên đã bị xúc hơi thần tiễn thuật, uy lực chi cường, xa xa mà thắng qua tu luyện giả dựa vào cung tiễn thần tiễn tay. Thần tiễn thuật chính là địa cấp thượng phẩm thần thức chiến kỹ. Có thể đem thần thức chi lực ngưng tụ áp xúc vì mũi tên hình dạng. Bộc phát ra cực kỳ cường hãn lực công kích, chuyên tấn công tu luyện giả thần thức, thậm chí có thể hóa hư vì thật. Công kích tu luyện giả thân thể, quay lại vô ảnh, tốc độ như điện, khó lòng phòng bị. Đây là thần tiễn thuật. Thần tiễn thuật tuy rằng cường đại, chính là ở tu luyện trong quá trình cực kỳ hao phí thần thức chi lực. Kiếp trước một cái có được đem cảnh thần thức tu luyện giả, đua đòi mà tu luyện thần tiễn thuật, tuy rằng cô đọng ra một cây thần tiễn, chính là cũng hao hết thần thức trong biển sở hữu thần thức chi lực, thiếu chút nữa biến thành một cái ngu ngốc. Bởi vậy có thể thấy được thần tiễn thuật đối thần thức chi lực tiêu hao. Một vị có được đem cảnh thần thức tu luyện giả liền một lần thần tiễn thuật đều tu luyện không được. Thần tiễn thuật tiêu hao to lớn có thể nghĩ. Bất quá tuy rằng tiêu hao cực đại, chính là thần tiễn thuật uy lực chi cường cũng tuyệt đối đáng giá như vậy tiêu hao. Giang Tâm Thành cũng là ở thần thức đột phá đến vương cảnh lúc sau, mới nghĩ tu luyện cửa này cường hãn thần thức chiến kỹ, đại biên độ mà tăng lên thực lực của chính mình, mà có phong kín không gian chung vô tận thần thức chi lực tương trợ. Giang Tâm Thành cũng có thể không kiêng nể gì mà tiêu hao thần thức, cũng bằng mau tốc độ bổ sung tiêu hao, tiếp tục tu luyện thần tiễn thuật, suy xét lúc sau liền làm. Giang Tâm Thành bắt đầu tu luyện thần tiễn thuật, ở thần thức trong biển cô đọng thần tiễn. Đối với thần tiễn thuật Giang Tâm Thành kiếp trước đã tìm hiểu thấu triệt. Bất quá bởi vì thần thức cảnh giới không có đạt tới duyên cớ, Giang Tâm Thành cũng không có tu luyện quá này thần tiễn thuật. Cho nên kiếp này tu luyện thời điểm đảo cũng có nhất định khó khăn. Bất quá có phong kín không gian chung đại lượng tinh thuần thần thức tương trợ, khiến cho Giang Tâm Thành có thể không kiêng nể gì mà tu luyện thần tiễn thuật. Không cần lo lắng thần thức thiếu thốn. Cho nên đối với thần tiễn thuật tu luyện, Giang Tâm Thành tốc độ cực nhanh. Hết chương.